yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1163, Vũ Nhục 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, tay đầy máu, đây là muốn giết người. Lăng Vi lập tức nói, cô đừng sốt ruột, tôi lập tức qua đó. Cô nhi viện có rất nhiều ám vệ bảo hộ, Angel không tạo được sóng gió gì. Trần viện trưởng thanh âm cũng run run, được được, cô ấy hiện tại đã bị người của chúng ta khống chế. Cô mau tới đi, tôi có dự cảm không tốt. Lăng Vi mở loa, Lôi Tuấn lập tức hỏi cô, Angel đã trở lại, cậu vừa rồi nghe thấy viện trưởng nói Angel. Lăng Vi nói, đúng vậy, Angel đã trở lại, cô ấy làm giáo viên ở cô nhi viện. Mọi người vội vàng lên xe, vừa đi, Lăng Vi vừa kể mọi chuyện cho mọi người nghe. Lôi Tuấn nói, người này tựa như một quả bom hẹn giờ, Tư Ca liều quá rồi. Cậu tuy không quá lo lắng cho an nguy Tư Ca, nhưng Tư Ca bị người như vậy hấp dẫn, cũng là quá sức. Lúc mọi người đuổi tới cô nhi viện, Vinh Phỉ cũng vừa tới. Thành viên ám ảnh tiểu tổ nhốt Enzo trong một gian phòng nhỏ. Lăng Vi nói, thả cô ấy ra ra. Thành viên ám ảnh tiểu tổ mở cửa ra, Enzo từ trong bước ra, cô thấy một đoàn người đang lạnh lẽo nhìn mình. Enzo không khỏi lạnh lùng cười, mang theo trào phúng cười nói. Hôm nay đông đủ nhỉ? Trần viện trưởng khẩn trương hỏi Lăng Vi, tiểu Vi cần báo cảnh sát không? Chúng ta mau đi tìm cô gái kia, cũng không thể con gái nhà người ta gặp chuyện không may ở chỗ tôi được. Lăng Vi an ủi bà, nói, bà đừng nóng vội, tôi hỏi rõ mọi chuyện đã. Lăng Vi đi đến bên cạnh Enzo, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Enzo cười nói, nhìn cái gì, tôi giết cô ta đấy, cô làm gì được nào? Thi thể ngay ở phía sau núi, có bản lĩnh cô tìm chứng cứ buộc tội tôi giết người đi. Tìm không thấy chứng cứ thì đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Lăng Vi cũng cười một chút, người cô giết khẳng định không ít, cũng không nhất định đều có lý do. Tôi không hiểu được người ta là một sinh viên vừa tốt nghiệp sao lại đắc tội cô. Enzo hừ lạnh một tiếng, ít ở đây lên lớp dạy giáo dục đạo đức gì đó với tôi, cô ta là sát thủ, là tổ chức phái tới giết mấy người, cô ta không ra tay được, bị tôi ra tay lại, đơn giản như vậy. Lăng Vi gật đầu, Diệp Đình đã sớm tra ra cô gái kia không thích hợp, bọn họ thật ra cũng muốn thử Enzo. Enzo nếu còn một lòng với tổ chức sát thủ, vậy bọn họ kiên quyết không thể giữ cô lại. Diệp Đình phái người đến sau núi tìm người. Nữ sát thủ kia không chết nhưng là bị Enzo đánh tới trọng thương, Diệp Đình để ám ảnh tiểu tổ mang nữ sát thủ kia quay về phân bộ cứu trị, nếu có thể từ miệng người này moi ra cứ điểm bí mật thì tốt. Trong đầu Diệp Đình đột nhiên có một kế hoạch, Hoắc Ân kiềm chế không được, thường thường đến thử anh, Diệp Đình muốn chính là này hiệu quả này, kẻ địch càng vội anh lại càng thả lỏng. Ai càng vội càng dễ mắc lỗi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vi nhận được lời mời của đài truyền hình Lero, Lero muốn mời cô đến phỏng vấn. Dù sao Lăng Vi trước kia là trưởng ban thiết kế của Lero. Đài truyền hình Lero cũng muốn mượn danh tiếng cô để đánh bóng tên tuổi. Lăng Vi nghĩ thầm, hiện tại cổ đông lớn nhất Lero là Diệp Đình, giúp Lero làm quảng cáo. Cũng coi như giúp đỡ chồng mình. Lăng Vi mù mịt tiến đến quần đảo Eri. Cô mới vừa xuống máy bay không lâu, đột nhiên nói với bốn người tiểu tổ Bảo Phong. Phía sau có phải có xe đi theo chúng ta? Ánh mắt cô đảo quanh, kẻ địch đã muốn hành động. Cách chương.